chào mừng quý vị thính giả đang đến với trang web kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay kho sách nói rất vinh hạnh được mang đến cho quý vị một quyển sách mang tên Dấn thân, tác giả Sheryn Sandberg, dịch giả Trần Thị Ngân Tuyến, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Đây là một quyển sách về chủ đề phụ nữ, công việc và quyết tâm lãnh đạo. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần giới thiệu về tác giả. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Sheryn Sandberg là giám đốc hoạt động tại Facebook. Trước khi gia nhập Facebook, cô là phó chủ tịch vận hành và bán hàng trực tuyến toàn cầu tại Google và trưởng phòng hành chính tại Bộ Tài chính của Mỹ. Trước đó, cô là tư vấn tại McKinsey & Company và trợ lý nghiên cứu tại Ngân hàng Thế giới. Sheryn còn tham gia hội đồng quản trị của Facebook, The Walt Disney Company, Women for Women International, VJ và One, và chủ trì hội đồng Lenin. Cô có bằng cử nhân quản trị kinh doanh về kinh tế học tại trường đại học Harvard và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường kinh doanh Harvard. Sheryn sống tại Bắc California với chồng Dave Goldberg và hai con của mình. Sau đây, để tiện cho sự theo dõi thì chúng ta hãy cùng đến với phần mục lục của quyển sách này. Quý vị và các bạn thân mến, quyển sách Dấn thân của tác giả Sheryn Sandberg gồm những phần như sau. Lời tựa của bà Tôn Nữ Thị Ninh, giới thiệu tiếp thu nền cách mạng. 1. Khoảng trống tham vọng lãnh đạo. 2. Ngồi vào bàn. 3. Thành công và yêu quý. 4. Khung leo trèo thay thế chiếc thang. 5. Bạn có phải cố vấn của tôi. 6. Tìm sự thật và nói lên sự thật. 7. Đừng từ bỏ trước khi chính thức rút lui. 8. Bạn đời phải thật sự là bạn đời. 9. Hoang tưởng về người đa năng. 10. Hãy bắt đầu thảo luận. 11. Chung tay vì một thế giới bình đẳng. Hãy tiếp tục trò chuyện. Lời cảm ơn. Vừa rồi là phần mục lục, sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với lời tựa của bà Tôn Nữ Thị Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, bà Tôn Nữ Thị Ninh là nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên minh châu Âu và Mỹ, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Kể từ hoạt động đối ngoại đầu tiên của tôi khi cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia hội nghị quốc tế của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Thế giới ở Berlin, Đông Đức vào năm 1975, tôi đã có duyên nợ với sự nghiệp nữ quyền. Nữ quyền là câu chuyện xuyên lục địa và xuyên thế hệ. Đó là lý do vì sao tôi nhận lời viết phần giới thiệu cho bản tiếng Việt của tác phẩm Lenin, Dấn thân. Mặt khác, chúng ta đều biết, Sheryn Sandberg, cái tên đã trụ vững trong danh sách 50 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Fortune trong suốt 4 năm qua. Do đó, trước khi đọc quyển sách này, tôi có phần e ngại nó chỉ tạo được sự đồng cảm từ một số ít những người phụ nữ may mắn nhất, những người vốn đã vươn lên được đến đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Thế nhưng, khi đọc xong quyển sách, tôi có thể khẳng định rằng Dấn thân hướng đến hầu hết mọi độc giả và kể một câu chuyện gần gũi, tương đồng với những khó khăn, phấn đấu và cảm xúc hàng ngày của đa số phụ nữ, bất kể họ ở địa vị nào. Tôi đồng tình với hai nhận xét thẳng thắn của tác giả cuốn sách. Sự thật thẳng thừng là đàn ông vẫn đang lãnh đạo thế giới và cuộc cách mạng đòi hỏi bình đẳng giới của chúng ta đã chừng lại rồi. Tác giả của cuốn Dấn thân không hề tìm cách quảng bá hình ảnh cá nhân của mình. Thay vào đó, cô đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về bình đẳng giới một cách giản dị, mọi người đều có thể chia sẻ. Vượt qua ranh giới quốc gia, văn hóa, Sheryn Sandberg nói được câu chuyện nữ quyền một cách rộng rãi cho phụ nữ các tầng lớp và dễ dàng đi vào tâm trí của cả nam giới. Lenin, Dấn thân là tinh thần mà Sheryn Sandberg muốn kêu gọi. Từng phụ nữ hãy vươn lên, phát triển tiềm năng, phát huy đầy đủ nhất khả năng của mình. Đồng thời tránh lối tư duy và tinh thần yên vị vốn đã ăn sâu trong tâm thức của phụ nữ. Quyền lực của người phụ nữ không phải là tham vọng tìm kiếm những đặc lợi của quyền lực cứng, mà là sự nỗ lực tạo quyền năng cho bản thân dựa vào nội lực và giá trị lõi của mỗi cá nhân và từ đó lan tỏa những ảnh hưởng của nó. Sheryn Sandberg nhắn nhủ chúng ta, phụ nữ hãy dám ngồi vào bàn lãnh đạo. Đồng thời, Sheryn cũng thừa nhận rằng chúng ta không chỉ nên phá trần mà phải nâng cả mức sàn. Ý của cô là cần cùng lúc khuyến khích ngày càng nhiều lãnh đạo nữ xuất hiện và quan tâm đến quyền lợi số đông phụ nữ. Ở Việt Nam, tôi lại thấy có xu hướng chú ý nâng sàn nhiều hơn. Đương nhiên, để giải quyết được cả hai đòi hỏi này, đặt ra bài toán con gà quả trứng, thay đổi thể chế hoàn cảnh trước hay thay đổi trong tự thân người phụ nữ, tức là suy nghĩ, thái độ, tâm lý trước. Hiển nhiên, câu trả lời sẽ là chúng ta cần thay đổi cả hai cùng một lúc vì cả hai quá trình đều cần thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, tác giả cũng đặt vấn đề rõ ràng rằng quyển sách này tập trung vào việc thay đổi tư duy và hành vi của phụ nữ. Tôi thấy có một số điểm gặp nhau thú vị, bất kể sự khác biệt văn hóa, kinh tế xã hội giữa hai đất nước, Mỹ và Việt Nam. Nổi trội nhất là những nhìn nhận rập khuôn gần như phổ quát về tính chất và vai trò của nam và nữ. Những rập khuôn đó là sự kềm hãm đối với phụ nữ. Tại Việt Nam, việc ca ngợi những đức tính truyền thống của phụ nữ đôi khi khiến người phụ nữ trở thành tù binh trong chính lâu đài được giác vang của mình. Nói đến phụ nữ, người ta thường đề cao sự dịu hiền, nặng tình cảm, tinh thần hy sinh. Điệp khúc đó âm thầm bài trừ những người phụ nữ hành xử khác với những chuẩn mực ấy và hàm ý họ thiếu nữ tính. Tôi không thuộc tuyết phụ nữ dịu hiền, nhưng tôi tin tưởng rằng tôi rất nữ tính. Thực chất, tôi nhận thấy sự rập khuôn đó là một dạng định kiến ngọt ngào, kìm hãm sự phát triển của nữ giới. Dù tại Việt Nam, Hoa Kỳ hay nơi nào khác trên thế giới, phụ nữ khi đã tham gia công việc xã hội luôn đứng trước thách thức phải cân đối nhiệm vụ gia đình, sự nghiệp. Liệu việc kêu gọi phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà theo cách truyền thống có chất thêm gánh nặng cho phụ nữ không? Tôi thấy lời kêu gọi này thiếu công bằng và lỗi thời. Chính vì vậy, tôi thấy rất mừng khi được nghe một đấng nam giới là giáo sư Tô Duy Hợp, giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy, lên tiếng phản đối việc áp đặt khẩu hiệu phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ông cho rằng phải là cả đàn ông và phụ nữ cùng giỏi việc nước và đảm việc nhà. Nói cách khác, phụ nữ nên thoát khỏi sự ám ảnh và vươn tới một sự hoàn hảo phi lý do xã hội áp đặt. Thay vào đó, phụ nữ hãy phấn đấu, phát huy hết tiềm năng và đạt đến sự toàn nguyện bền vững. Tôi cũng từng có lúc bị vướng phải sự cầu toàn như vậy. Thời đó, dù rất bận rộn công việc và hoạt động xã hội, tôi mất nhiều thời gian cho việc tự tay dọn dẹp, sửa sàn nhà cửa, sạch sẽ tinh tươm và hoàn toàn ngăn nắp thời gian mà lẽ ra tôi có thể dành cho bản thân mình. Cho đến một ngày, tình cờ tôi đọc được trên tạp chí Time bài viết của một nữ doanh nhân. Bà kể là bà đã tự giải thoát khỏi khát khao muốn làm cho nhà cửa luôn bóng lộn như khách sạn 5 sao. Và ngày nay, bà cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều và thật sự hưởng thụ cuộc sống gia đình êm dịu trong một căn nhà ít ngăn nắp hơn. Kể từ đó, tôi đã giải phóng cho mình khỏi áp lực cầu toàn đó. Một sự thật khác xuyên biên giới cũng được Sharon nêu ra là sự mong muốn của phần lớn phụ nữ được mọi người quý mến yêu thích. Có một thực tế là đàn ông thường thành công thì sẽ thường được cả hai giới yêu thích, nhưng phụ nữ thành công thì thường không được chị em yêu thích. Học cách chống chọi với chỉ trích là điều cần thiết cho phụ nữ. Theo tôi, khi bị chỉ trích, chúng ta cứ tự tại, việc mình bình tĩnh làm, tự tin tiếp tục con đường đã chọn. Shirin còn cho rằng phụ nữ thành công thường ngại lên tiếng cho quyền lợi của giới. Thay vì nói lên tiếng nói phụ nữ đối với nam giới, họ lại thường tự chế ngự cảm xúc bản thân để tìm cách hòa đồng với môi trường làm việc do nam giới chi phối. Kỳ thực, những phụ nữ này không nhận ra rằng cảm xúc giữ vai trò thúc đẩy, tác động tới quyết định của cả nam giới, chứ không chỉ riêng của nữ giới. Rập khuôn máy móc, đàn ông, lý trí, phụ nữ, cảm xúc, cơ bản là không đúng thực tế. Cả phụ nữ và nam giới cần phải thoát khỏi kiểu nhận thức đóng khung xưa cũ đó. Bên cạnh nhiều điểm tương đồng, cũng có những khác biệt trong tình hình bình đẳng giới của Việt Nam và Hoa Kỳ. Một khác biệt lớn là tuổi nghỉ hưu chênh lệch giữa nam giới 60 và phụ nữ là 55 vốn được xem là chính sách ưu tiên cho phụ nữ Việt Nam. Trong những năm 1960, chủ trương này đã áp đặt một bức trần về tuổi đối với cơ hội cho phụ nữ được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và đề bạt, gây lãng phí năng lực và tài năng tại các cơ quan. Mặt khác, tôi tin rằng cần tránh quan điểm giản đơn, trắng đen trong bình đẳng giới, không phải cái gì cũng phải máy móc 50-50 giữa hai giới. Như tác giả đã khẳng định, phụ nữ phải hưởng cơ hội theo đuổi nghề nghiệp, phi truyền thống, đối với phụ nữ, nhưng không nên chạy theo định mức áp đặt nhân danh bình đẳng giới. Việt Nam còn phải phấn đấu mới đạt được đến mức tiến bộ như một số nước ở Bắc Âu có cả chính sách cho người cha nghỉ để chăm con. Tuy nhiên, Việt Nam đã có bước tiến như nâng thời gian cho phụ nữ nghỉ thai sản lên 6 tháng. Tôi ngạc nhiên về tâm lý phụ nữ trong giới quản lý lãnh đạo ở Mỹ thường ngần ngại tận hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. Bản thân Sheryl Sandberg khi sinh con cũng đã phải lén lút khi muốn rời văn phòng vào lúc 5 giờ chiều, hầu như vì mặc cảm là muốn dành đủ thời gian cho gia đình. Một khác biệt nữa là lời khẳng định của Sheryl rằng ở Mỹ cô không biết phụ nữ nào là lãnh đạo thành công mà chồng không ủng hộ. Điểm này có thể do đàn ông Mỹ sẵn lòng tham gia công việc gia đình hơn. Tại Việt Nam, hình như dư luận xã hội vẫn cho rằng phụ nữ thành đạt thường gặp khó khăn trong việc giành được sự ủng hộ của chồng và duy trì hạnh phúc gia đình của mình. Thế nên, tôi đồng ý với Sheryl Sandberg rằng quyết định then chốt nhất đối với hạnh phúc của người phụ nữ là lựa chọn người bạn đời. Đó phải là sự lựa chọn đúng đắn, đã chọn thì phải chọn trúng. Không thể không đề cập khía cạnh ảnh hưởng của lịch sử và văn hóa đối với bình đẳng giới. So với các nước Đông Bắc Á như Nhật, Hàn Quốc, thì Việt Nam có truyền thống dân chủ hơn và ít gia trưởng hơn. Tôi nghĩ có một phần do truyền thống của những nữ anh hùng lịch sử như bà Trưng, bà Triệu, cũng như việc phụ nữ tích cực làm ruộng, tư duy văn hóa bình đẳng trong dân gian như đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn đã tạo nên những giá trị bình đẳng giới của phụ nữ Việt Nam. Phải nói rằng trong hoạn nạn, chiến tranh, thiên tai, phụ nữ đóng một vai trò quan trọng. Thế nhưng đồng thời tôi cho rằng để có bình đẳng giới phải thay đổi tư duy, thái độ, hành xử của đàn ông chứ không chỉ nữ giới, vì di sản văn hóa phong kiến còn ảnh hưởng khá nhiều trong tâm trí của đàn ông Việt. Phụ nữ càng lên cao càng phải thể hiện trách nhiệm với đồng đội nữ và thế hệ phụ nữ đi sau. Việc có một người phụ nữ đứng đầu thôi chưa đủ. Tại một số nước châu Á, tổng thống hoặc thủ tướng có thể là phụ nữ, nhưng họ thường là những phụ nữ xuất thân từ những gia tộc chính trị hoặc thuộc tầng lớp thượng lưu, ít đại diện cho tiếng nói của số đông phụ nữ. Tôi rất tán thành với Sheryl Sandberg rằng những thành quả xã hội không bao giờ là thứ được ban cho mà chúng ta phải giành lấy chúng. Tôi còn muốn nhấn mạnh thêm là những thành tựu phải liên tục được đề cao, củng cố và phát huy tiếp. Chúng ta không thể tự mãn khoanh tay. Có thể lấy Việt Nam làm ví dụ. Việt Nam dù đã đi trước trong số các nước đang phát triển trong vấn đề bình đẳng giới, là một trong những nước đầu tiên đưa vấn đề bình đẳng giới vào hiến pháp. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quốc hội đạt 27,3% trong nhiệm kỳ thứ 11, giai đoạn 2002-2007 mà tôi tham gia quốc hội, nhưng đến kỳ bầu cử 2011, tỷ lệ đó đã tụt xuống là 24,4%. Sheryl Sandberg tin rằng một thế giới thực sự bình đẳng là nơi mà phân nửa các thể chế sẽ do phụ nữ lãnh đạo và phân nửa các gia đình do đàn ông lãnh đạo. Điều đó sẽ mang lại một thế giới tốt đẹp hơn. Về điểm này tôi muốn nói lại hơi khác. Và tất cả các gia đình chúng ta sẽ được cả nam và nữ đồng lãnh đạo, vợ chồng, cha mẹ cùng chia sẻ hợp sức và có trách nhiệm cùng nhau gây dựng một gia đình. Để kết thúc phần lời tựa, tôi xin được nói rằng cũng giống như Sheryl Sandberg, tôi tự hào và tự tin khi khẳng định tôi là một người phụ nữ phấn đấu cho bình đẳng giới. Đó là vì chính bản thân chúng ta, vì bao người phụ nữ khác, vì một thế giới ngày mai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta, cả nam và nữ. Cảm ơn. Tôi vô cùng cảm kích nhiều người đã tin tưởng vào những ý tưởng này và góp phần làm nên quyển sách Dấn Thân. Lời cảm ơn sâu sắc tôi xin dành cho đối tác viết của tôi là Neil Scovell. Neil và tôi đã cùng viết chung các bài diễn văn bắt đầu từ năm 2011 Forrestal Lecture tại Học viện Hải quân Mỹ khi tôi lần đầu tiên dùng cụm từ dấn thân. Khi tôi nghĩ đến viết quyển sách này, tôi nhận thấy mình sẵn sàng viết nếu mà có Neil hợp tác. Neil trả lời rằng cô không chỉ dấn bước, cô dấn cả thân, cho thấy cam kết của cô. Khi quyết định tạm nghỉ việc viết kịch bản, truyền hình, sản xuất chương trình, nhà báo, để dành ưu tiên cho công việc này, cô dành nhiều buổi tối, cuối tuần và ngày nghỉ để theo kịp lịch làm việc hạn hẹp của tôi. Trên hết, cô rất kiên cường trong việc tìm cách thích hợp nhất để mà đề cập đến các vấn đề phức tạp và đầy cảm xúc này. Tài vu phép của Neil, với ngôn ngữ chỉ còn kém tính hài hước và niềm tin sắt đá của cô, về việc phụ nữ trong vị trí lãnh đạo sẽ mang lại một thế giới bình đẳng và tốt đẹp hơn. Tôi vô cùng cảm ơn không chỉ chuyên môn và sự tận tụy của cô, mà cả tình bạn mà tôi quý mến. Trái tim của cô hòa cùng nhịp đập của từng trang sách. Marin Cooper cũng đã sống và thở cùng quyển sách này trong suốt một năm rưỡi. Marin là nhà xã hội học tại Viện Clement về nghiên cứu giới tại Đại học Stanford và đồng thời là chuyên gia về giới và bất công xã hội. Cô đóng góp kiến thức của mình trong vai trò người nghiên cứu chính. Phương pháp của cô rất chi tiết, tài năng đúc kết của cô cho kết quả ngắn gọn, dễ hiểu, thuyết phục. Tôi học được rất nhiều, từ lối suy nghĩ mạch lạc, kiến thức sâu và phân tích chặt chẽ của cô. Quyển sách này đã không thể ra đời nếu không có Jennifer Walsh. Chính từ niềm tin, ý chí, cương quyết không nghe lời từ chối, Jennifer đã thuyết phục tôi viết quyển sách này. Cô nói với tôi rằng quá trình viết sách là một hành trình cá nhân rất quan trọng đối với tôi và cô ấy đã nói đúng. Cô luôn bên cạnh tôi từ đầu đến cuối, hướng dẫn, động viên, nhắc nhở tôi vào những lúc quyết định. Nhà biên tập Jordan Paplin đã tin tưởng vào dự án này đến mức cô dành nhiều giờ trong suốt nhiều tháng trước khi tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Cô đóng góp rất nhiều trong việc thu thập ý tưởng ban đầu và đưa chúng thành một dàn bài và cuối cùng là thành chương có da có thịt. Jordan không bao giờ bỏ có một đoạn kể nào mà cô cho rằng cần được thêm thắt và cô liên tục thúc giục tôi phải chia sẻ thêm nhiều cảm xúc và kinh nghiệm cá nhân. Tôi cũng rất cảm ơn Sony Meta, tổng biên tập tại Knopf, đã luôn ủng hộ cho dự án được diễn ra một cách suôn sẻ. David Dreyer và Eric London là hai người không thể thiếu trong quá trình viết sách. Đây là hai người vừa là tư vấn vừa là thợ thủ công, đọc từng dòng từng chữ của từng bản thảo không thiếu câu nào. Nhận xét và chuyên môn giao tế của họ được áp dụng vào mọi mặt. Từ đề xuất những thay đổi hoàn toàn cấu trúc đến chỉnh sửa những chi tiết nhỏ nhất, họ luôn nhắm đúng vấn đề, nhìn vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau và đưa ra lời tư vấn nhanh chóng, hóm hỉnh. Elias Koch, Brandy Barker, Sarah Feinberg, Debbie Frost và đặc biệt là Ashley Jandy đã ủng hộ và tư vấn đáng quý. Tôi thật vui được làm việc cùng với Alan Feldman và Amy Ryan và tôi ngày càng lệ thuộc vào sự chính xác câu chữ, quan tâm chi tiết và tính kiên nhẫn không bờ bến của họ. Gina Bianchini, Rachel Thomas và Debbie Hemeter đã biến niềm đam mê và cam kết dành cho thông điệp trong quyển sách này thành cộng đồng Lenin. Nhóm làm việc tại WME luôn nắm vững từng chi tiết cho quyển sách. Ari Emanuel đã khởi xướng cho dự án này khi giới thiệu tôi với Jennifer và tôi luôn cảm kích tình bạn cũng như những cuộc gọi bông đùa nhưng đầy ủng hộ của anh. Tracy Fisher là người chịu trách nhiệm xuất bản ở nước ngoài cho quyển sách này và cô đã đóng góp quý báu cho việc quản lý xuất bản. Tôi lệ thuộc rất lớn vào khả năng chuyên môn và tư vấn của cô. Tôi cũng nhận nợ từ Theresa Brown, Margaret Riley, Kathleen Nishimoto, Kathleen Moore, Rafaela De Angelis, Laura Bonner, Anna Mary Bunmehagen, Eric John, Michael Feehan, Rachel Mackey, Kovi Krolios, Olivia Shin, Kathleen Mahoney, Jen Kamau và David Young. Tôi đặc biệt trân trọng cảm ơn bà Tân Nữ Thị Ninh đã viết lời tựa cho quyển sách này. Bà là nhà ngoại giao, đại biểu quốc hội, nhà hoạt động văn hóa, xã hội và giáo dục. Trong sự nghiệp của mình, bà đã vận động không mệt mỏi cho Việt Nam và phụ nữ. Niềm đam mê và cống hiến của bà đang giúp đưa thế giới tiến gần hơn đến sự bình đẳng. Tôi thật vinh hạnh được bà chia sẻ. Trong bản in này, tôi cũng muốn cảm ơn Thành Nam, ban khai thác đề tài và giao dịch tác quyền tại nhà xuất bản trẻ. Tôi muốn cảm ơn cả nhóm làm việc tại nhà xuất bản trẻ đã ủng hộ và chia sẻ công việc, vất vả. Tôi cũng trân trọng nỗ lực dịch thuật của cô Trần Thị Ngân Tiến. Tôi ghi nhận nỗ lực của Joe Sapon, Carol and Pan và Pimonpon Yutisri, người đại diện của Total Murray tại Bangkok, Thái Lan. Nếu đã đọc quyển sách này, bạn hẳn đã hiểu được tầm quan trọng của phản hồi và tôi đặc biệt cảm ơn những người đã dành thời gian phản hồi. Từ lúc tôi quyết định thực hiện dự án này, em dâu tôi Amis Kelfler đã nhảy vào giúp đỡ. Cô là người gửi suy nghĩ chi tiết cho các chủ đề tôi cần phải đề cập lúc tôi còn đang soạn dàn ý, phỏng vấn tất cả những bạn bè của mình, chia sẻ câu chuyện của bản thân và đọc từng chương bản thảo nhiều lần. Đam mê và nhiệt tình dành cho dự án này cũng như tình cảm và ủng hộ thực sự là nguồn cảm hứng cho tôi. Gloria Stenem đã san sẻ kinh nghiệm với tôi từ lúc tôi may mắn được gặp bà cách đây 6 năm, hiểu biết của tôi hôm nay về những rào cản cho phụ nữ phần lớn đến từ những lúc bà ngồi nói chuyện với tôi. Không ai nghĩ về phụ nữ và nhân loại một cách sâu sắc như Gloria, và bà luôn nhìn nhận mọi vấn đề một cách khiêm nhường, hóm hỉnh, với mong muốn xây dựng một thế giới bình đẳng hơn. Là một nhà hoạt động, các nỗ lực của bà đã góp phần đưa chúng ta ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu bình đẳng thực thụ. Là một nhà văn, ngòi bút của bà thường cho ra những câu nói ngắn gọn hay nhất trên bất cứ chủ đề nào, và vì vậy tôi thường xuyên trích dẫn lời của bà trong quyển sách này. Cụm từ tiếp thu nền cách mạng cũng xuất phát từ bà và ngân văn trong quyển sách Revolution from Within. Tôi thương yêu và trân trọng trích dẫn lời của bà trong những trang sách này. Ariana Huffington là nguồn lực cũng như ủng hộ liên tục cho cuộc đời tôi trong nhiều năm. Cô gửi nhận xét về bản thảo từ mọi ngóc ngách trên thế giới, đưa thêm vào hiểu biết sâu sắc của mình về các xu hướng văn hóa. Oprah Winfrey khuyến khích tôi tập trung phát triển ý tưởng cho quyển sách này. Mỗi khi tôi ngập ngừng, không muốn chia sẻ một câu chuyện riêng tư, thì tôi lại được nghe giọng của bà vang lên trong đầu hay trong mẫu tin nhắn của bà, nhắc nhở tôi về quyền năng của sự chân thật. Jean Sperling là một trong những người bận rộn nhất mà tôi từng biết. Ông có biệt tài, nhận ra những vấn đề liên quan đến chính sách công và có ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong xã hội. Marie Levy, một cô bạn mang tuổi thơ, mang gia đình đến thăm, thì bị tôi bắt cóc bắt đọc một chương trong quyển sách. Cô hóa ra là bậc thầy về tổ chức và sắp xếp cấu trúc và áp dụng cho các bản thảo sau đó. Melody Hobson khuyến khích tôi nói lên tiếng nói từ trái tim của mình. Cô là một ví dụ hoàn hảo về phụ nữ. Karen Kehala Sherwood đã giúp tôi hiện thực hóa một số những ý tưởng chủ đạo, trong đó có khoảnh khắc ở hát khi nhận ra rằng mình có thể biến cách người ta nhìn nhận phụ nữ khi thương thảo thành một công cụ thương thảo. Carrie Weber đã nhiều đêm thức khuya chỉnh sửa từng câu chữ cho tôi, như cô đã từng giúp tôi khi còn học đại học. Cô đã giúp tôi rất nhiều với tư cách là một người bạn thân thiết và là một tác giả thành danh. Nhiều người khác đã giúp tôi duyệt bản thảo và cho ý kiến, đôi khi trong khoảng thời gian hạn hẹp. Tôi rất cảm ơn Stephanie Flanders, Molly Graham, Larry Summers, Bill McKibben, Tina Bennett, Scott và Celia Tinier, Amanda McCall, Jamie Passer, Michelle Epsilon, Stephen Pong, Deander Farrell, Adam Fritz, Phil Dutch, Mark Levin, Joanne Claplin, Eric Antonow, Lorna Borenstein, Marcus Buckingham, Michelle Kremis, Anna Fuller, Kim Cott, Kim Japan, Carol Gather, Don Graham, Jean Delury và Michelle Ballowing. Rất nhiều người đã góp phần thu thập tài liệu nghiên cứu cho quyển sách này. Shirley Curl và Laurie McKenzie tại Viện Clement về nghiên cứu giới tại Stanford giới thiệu tôi với Marin, sau đó đã hỗ trợ cô ấy để cô ấy có thời gian dành cho dự án này. Mana Nakagawa, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại chương trình giáo dục so sánh quốc tế thuộc đại học Stanford, đã thực hiện phần nghiên cứu quốc tế giúp cho quyển sách này có tiếng nói chung với độc giả trên thế giới. Giáo sư Deborah Cruenfeld tại trường cao học kinh doanh Stanford đã bắt đầu giảng dạy cho tôi về các vấn đề giới cách đây hơn 5 năm, và từ đó đến nay, Kathleen McCartney, hiệu trưởng trường cao học giáo dục, giải thích cho tôi cuộc nghiên cứu NIT về chăm nuôi và sự phát triển của trẻ. Giáo sư Jennifer Acker tại trường cao học kinh doanh Stanford chia sẻ nghiên cứu của cô về tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu theo đuổi hạnh phúc. Giáo sư Harvard Hannah Ridley Ballas, dù đang nghỉ phép, vẫn dành hàng giờ trên điện thoại để thảo luận nghiên cứu của cô về thương lượng. Giáo sư Francis Flynn tại trường cao học kinh doanh Stanford hướng dẫn tôi từng bước tìm hiểu kết quả của nghiên cứu Hedy Howard. Sharon Mears hào sảng chia sẻ tất cả những gì cô thu thập nhiều năm qua để chuẩn bị cho quyển sách Getting to 50-50. Kristen Silver, giám đốc nghiên cứu cao cấp tại Catalyst, cung cấp chi tiết quan trọng của nhiều nghiên cứu khác nhau. Kim Parker, nghiên cứu cao cấp tại dự án Pool Social and Demographic Trends, chia sẻ báo cáo của Pool về giới và khát khao sự nghiệp, và đặc biệt cảm ơn Phil Garland, phó chủ tịch phương pháp luận tại SurveyMonkey, vì những nhận xét tinh tế của anh cho các bản thảo cũng như hỗ trợ phân tích thống kê. Cảm ơn Devesh Markan tại Econic về những giúp đỡ về mặt tổ chức và sắp xếp. Cảm ơn Gary Stiefelman tại Jeffrey Brittenham vì sự cẩn thận đến từng chi tiết. Tôi cũng muốn cảm ơn Jill Gillett và Chris San Agustin vì đã hỗ trợ công việc của Neil trong dự án này. Tôi đặc biệt cảm ơn tất cả phụ nữ và nam giới đã chia sẻ với tôi bài phát biểu trên TED Talk và những bài diễn văn khác để tôi nghe chuyện riêng của họ, những đấu tranh thắng lợi. Tôi không thể nào tiếp tục trao đổi về chủ đề này hay viết nên quyển sách này nếu không có những phản hồi và chia sẻ. Lúc nào cần niềm cảm hứng, tôi đều đọc đi đọc lại email và thư tay của họ. Tôi cũng muốn cảm ơn rất nhiều người đã cho tôi cơ hội và hướng dẫn tôi trong suốt cuộc đời sự nghiệp. Larry Summers đã hướng dẫn tôi hoàn tất luận án tốt nghiệp, mời tôi về làm khi tôi mới tốt nghiệp đại học và trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tôi từ đó. Lance Pritchard, người sếp đầu tiên, đã dạy tôi biết cách đọc dữ liệu và nói lên sự thật dù không ngọt ngào. Eric Smith, Larry Page, Sergey Brin và Omid Khodestani đã tuyển tôi vào Google mặc dù tôi không có kinh nghiệm và luôn ủng hộ tôi trong những năm tôi làm việc cùng họ. Richard Skolnick, Salim Haybeb và Mary Clark mời tôi gia nhập nhóm của họ tại Ấn Độ tại Ngân hàng Thế giới. Job Elementor giúp tôi thành lập nhóm phụ nữ kinh tế khi tôi còn theo học đại học và đã dạy cho tôi rất nhiều điều trong nhiều năm. John Graham, Pat Mitchell và John Doerr, Dan Rosenwell, Michelle Linton, Bob Eager, Howard Koch và Bob Rubin là những người đã cho tôi những lời khuyên khi tôi gặp những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Fred Kaufman chia sẻ với tôi kiến thức của anh về lãnh đạo, chân thành và trách nhiệm. Tôi may mắn mỗi ngày được làm việc với những con người tuyệt vời tại Facebook. Camille Hart là đồng nghiệp bên cạnh tôi hơn 10 năm qua. Tôi có được như ngày hôm nay, phần nào cũng nhờ những kiến thức, đánh giá và quyết tâm theo đuổi hiệu quả của cô. Các đồng nghiệp như Chris Cox, Mike Scruffer, Elias Crouch, David Ebersman, Ted Ulliott, Libby Lefel, Jackson Gonshin, Kelly Hoffman, Annika Freckert, Eric Antonow, David Fisher, Laurie Goller và Dan Rose thách thức tôi phải sống xứng đáng với các tiêu chuẩn cao của họ, mang đến cho tôi tình bạn, động viên giúp tôi vượt qua mỗi ngày một cách nhẹ nhàng và ý nghĩa. Mark Zuckerberg cho tôi cơ hội cả đời và vẫn tiếp tục tạo cảm hứng và ủng hộ tôi. Chính ví dụ từ cuộc đời anh đã giúp tôi vẽ ra con đường cuộc đời mình, và anh luôn khuyến khích tôi hãy làm điều mà tôi muốn làm nếu tôi không lo sợ. Tôi may mắn có được những người bạn đầy thương yêu khi tôi bắt đầu dự án này cũng như trong nhiều sự kiện khác. Tôi rất cảm ơn những bạn bè từ thời thơ ấu là Eve Greenberg, Mindy Levy, Jamie Passer, Beth Rutledge, Elise Stack, Pam Srebrenik, Brooke Rose, Mel Saferstein và Amy Chatter. Và người bạn niên thiếu thân nhất của tôi là Carrie Weber, Magne Levin, Phil Deutsch, Carty và Scott Mitic, Craig và Kristen Neville Manning, Adam Fried, Joanne Clapland, Clear và Scott Tierney, Kim Jaban, Lorna Brosenstein, David Lowy, Shamath Palihapitiya, Nanda Lurie, Kim Keating, Jenna Farrell, Scott Pearson, Laurie Talenting và Larry Brilliant. Sự ủng hộ không giới hạn của gia đình là nền tảng cho cuộc đời tôi. Tôi vô cùng biết ơn và yêu thương cha mẹ tôi Adele và Joanne Sandberg, em trai tôi David Sandberg, em gái tôi Michelle Sandberg, mẹ chồng tôi Paula Goldberg và các anh chị em dâu, bạn rể Amy Scheffler, Mark Botnick, Rob và Lily Goldberg và con đỡ đầu của tôi là Elise Gettner. Quyển sách này không chỉ đề xuất người ta phải làm việc như đối tác thực thụ, nó là kết quả của nhiều mối quan hệ đối tác thực thụ. Colin Summers, chồng của Noel, đã giảm nhịp sự nghiệp thiết kế của mình để trở thành người chăm nuôi chính cho các con. Trong suốt 20 năm, sự ủng hộ dành cho sự nghiệp của vợ chưa bao giờ lung lay. Anh cũng đóng góp cho quyển sách này bằng cách đọc các bản thảo, đồng thời thảo luận về nội dung trong bữa cơm và một mình tham gia nhiều cuộc họp phụ huynh. Khi có ai đó cho rằng các bà mẹ là người phù hợp để chăm nuôi con trẻ, nếu là người hiểu rõ nhất, bậc làm cha cũng có thể chăm nuôi con với tình yêu tận tụy và niềm vui không kém. Scott Sewell, chồng của Marin, đã khuyến khích cô nhận dự án này, mặc dù ban đầu cô còn ngần ngại. Khi tôi đề nghị cô ấy đang viết quyển sách riêng của mình và em bé thứ hai của cô bị dị ứng thức ăn nên ngủ không ngon, Scott quyết tâm tìm ra giải pháp và sau đó đã điều chỉnh kế hoạch làm việc nghỉ ngơi của mình để tạo cơ hội cho vợ. Anh không chỉ là người ủng hộ, anh rất hào hứng thay cho Marin. Và cuối cùng tôi muốn thật lòng cảm ơn người chồng tuyệt vời của mình, Dave Goldberg. Dave là người bạn thân nhất, người cố vấn thân cận, người phụ huynh tận tụy và là tình yêu của cuộc đời tôi. Chúng tôi biết rằng quyển sách này sẽ chiếm mất nhiều thời gian của chúng tôi, vì thế dấn thân ra đời cũng từ quyết định của anh. Anh đã ủng hộ tôi trong mọi bước đường như từ trước đến nay, một cách kiên nhẫn, hài hước và đầy yêu thương. Mời quý vị và các bạn cùng đi vào những nội dung chính của quyển sách này ở những file dưới đây cùng với kho sách nói.com.vn.